Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 27, tiêu chuẩn chọn bạn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần như vậy, trực giác Mách bảo Lương Vi Ninh rằng, tuần tới cô chắc chắn sẽ bận rộn, dĩ nhiên, chỉ thị của anh, ai dám chất vấn. Các lãnh đạo vội vã gật đầu đồng ý, tốc độ thoát khỏi cuộc họp nhanh như đang chạy trốn khỏi tử thần. Sau khi hoàn thành biên bản cuộc họp, cô chia sẻ tài liệu đến Bộ Thương mại, đồng thời gửi bản sao cho Trần Kính Nguyên. Khi rời khỏi phòng tổng thống, nhớ đến tin nhắn cảm ơn bị chìm nghỉm trước đó, cô liếc mắt ra hiệu cho Từ Chú, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh vì thuốc nhé. Thuốc gì? Từ Chú thoáng ngẩn người 2 giây, sau đó hiểu ra. Anh xoa trán, bật cười. Cô cảm ơn nhầm người rồi. Thuốc cảm sáng nay là do Trần tiên sinh dặn tôi mua. Gì cơ? Từ phía của phòng khách, Trần Kính Uyên đứng bên cửa sổ kính lớn, đang nghe điện thoại. Nghe thấy tiếng thì thầm nơi cửa ra vào, anh hơi nghiêng người, ánh mắt hướng về phía họ. Đúng lúc đó, trong thoáng ngạc nhiên, Lương Vi Ninh vô thức quay đầu nhìn về phía anh. Ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau trong không trung, khoảnh khắc đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của anh, lòng cô thoáng xao động. Cô thầm nghĩ, liệu anh có đối xử chu đáo như vậy với tất cả các thư ký không? Chắc là có, dù sao, sự chênh lệch thân phận giữa họ không cho phép cô nghĩ xa hơn. Chuyến đi đảo Liên Vụ nhanh chóng trôi qua, thứ bảy đã đến, cũng là ngày trở về. Vào lúc 9 giờ sáng, cô nhận được cuộc gọi từ đội ngũ sản xuất chương trình của đài truyền hình. Họ thảo luận với cô về thời gian và địa điểm cho buổi phỏng vấn. Thời gian cuối cùng được ấn định vào 1 giờ sau, nhưng địa điểm lại cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên chương trình người quan sát thử nghiệm hình thức phỏng vấn ngoài trời. Với môi trường văn hóa đặc thù của hòn đảo, địa điểm cần được chọn kỹ. Lương Vi Ninh trải tấm bản đồ giấy của đảo Liên Vụ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô dùng bút đánh dấu một vòng tròn tại vùng sâu trong vách đá Jeju. Đây là nơi phù hợp nhất. Khi Từ Chú biết chuyện, anh có chút thắc mắc. Nếu không nhầm, lịch phỏng vấn ban đầu là sáng hôm sau khi họ đã trở về cảng, sao lại đột nhiên rời đến hôm nay, và còn ở ngay trên đảo. Anh tưởng rằng trước khi quyết định, Lương Vi Ninh đã tham khảo ý kiến của Trần tiên sinh, nên không hỏi thêm, chỉ quay lại tầng cao nhất chuẩn bị mọi thứ. Đội ngũ sản xuất lần này cử một nữ MC khoảng 30 tuổi, phong thái nhẹ nhàng, mặc bộ vest trắng tinh khôi toát lên vẻ chuyên nghiệp. Rõ ràng, cô được lựa chọn cẩn thận để phù hợp với đối tượng phỏng vấn. Vậy đối tượng phỏng vấn là người thế nào? Ánh mắt Lương Vi Ninh khẽ rời đến bóng dáng cao lớn đang đứng phía trước. Phần đầu buổi phỏng vấn theo dạng tản mạn, vừa đi vừa trò chuyện, MC dẫn dắt câu chuyện, đội ngũ quay phim theo sát từng bước chân. Lương Vi Ninh đi cách vài bước phía sau, chỉ có vai trò đồng hành, không được xuất hiện trong khung hình. Phần sau, cảnh quay chuyển đến bờ hồ, nơi được sắp xếp bàn ghế gỗ kiểu Trung Hoa trên thảm cỏ xanh mượt. Trà trắng được rót vào hai tách sứ men xanh, tạo nên bầu không khí thư thái khác hẳn phong cách nghiêm túc thường thấy của chương trình. Rõ ràng, đài truyền hình đã dốc hết tâm sức để tăng tỷ suất người xem. Trong phần phỏng vấn cá nhân, nữ MC bắt đầu kém tự tin hơn. Khi đặt câu hỏi, ánh mắt cô không ngừng dò xét sắc mặt của Trần Kính Nguyên. Bởi lẽ, nhắc đến đời tư của anh, hiếm có phóng viên tài chính nào giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời, anh không tránh né. Giọng nói trầm thấp vang lên qua micro, toát lên vẻ nghiêm túc. Mọi thứ trước khi đạt được, sự mơ hồ và bất định càng làm cho chúng đáng giá để chờ đợi. Lương Vi Ninh nghe vậy, ánh mắt bất giác khẽ chuyển, liếc nhìn anh. Hóa ra ông chủ cũng có tinh thần phiêu lưu, như đang mở một chiếc hộp bí ẩn, ngay cả trong việc chọn bạn đời. Câu trả lời khiến MC bất ngờ, đồng thời cũng mang đến hy vọng mơ hồ về việc khai thác thêm thông tin. Cô hỏi tiếp. Vậy hiện tại trong lòng Trần tiên sinh đã có ứng viên phù hợp chưa? Đây mới là mục tiêu thực sự của câu hỏi. Chỉ là muốn xác nhận tin đồn về cuộc hôn nhân liên minh có phải là thật hay không, để làm tăng độ hot của chủ đề. Khi Lương Vi Ninh còn đang ngầm bất mãn với sự tò mò này, giọng anh chậm rãi vang lên. Thế nào mới gọi là phù hợp? Câu hỏi ngược lại, em thay trầm ngâm một lát, sau đó liệt kê 3 tiêu chí cơ bản. Xứng đôi về thân phận địa vị, giỏi quán xuyến gia đình và môn đăng hộ đối. Chỉ vậy thôi sao? Sau 4 từ ngắn ngủi, anh rơi vào im lặng. Trong các buổi phỏng vấn trực tiếp, Điều đáng sợ nhất là khi người được phỏng vấn bỗng dưng im lặng. Khi MC đang vắt óc tìm cách kéo lại chủ đề, giọng nói nhàn nhạt của anh bất chợt cất lên từ phía đối diện. Nếu vậy, sao không phát triển một hệ thống hôn nhân thông minh? Dựa trên những quy tắc cô vừa nói để kết hợp chính xác. Không phải sẽ tiết kiệm thời gian và công sức hơn sao? Gió nhẹ lướt qua, Lương Vi Ninh đứng thẳng người sau lưng anh, cách vài bước chân. Cô nhìn anh nhấc tách trà lên một cách nhàn nhã, điềm nhiên nhấp từng ngụm. Ánh nắng len lỏi qua tán cây rậm rạp, rải xuống khuôn mặt góc cạnh rõ nét của anh. Đôi mắt anh ánh lên chút vẻ thờ ơ, dường như không còn chút hứng thú nào với buổi phỏng vấn. Riêng tư, này, ba từ, Trần tiên sinh, đặt trên bàn, không ai dám lấn tới. MC chẳng còn chiêu nào để tiếp tục, đành mỉm cười bất lực và kết thúc bằng một câu. Trần tiên sinh thật hài hước, là người đứng ra tổ chức, Lương Vi Ninh mời đội ngũ sản xuất ở lại dùng bữa trưa. Không ngờ, lời mời khách sáo của cô lại được nữ MC hồ hởi nhận lời ngay. Bữa trưa diễn ra trong không khí tương đối hòa hợp, trái ngược với sự chuyên nghiệp khi làm việc, MC ngoài đời lại thuộc tiếp người nói nhiều, nhưng mọi câu chuyện đều hướng đến một mục đích duy nhất, Trần Kính Nguyên. Cô ta khéo léo hỏi thăm về đời tư của anh, từ sở thích thể thao, khẩu vị, đến chuyện liệu anh từng có mối tình nào trước đây hay chưa. Lương Vi Ninh thở dài, cảm thấy không khí quanh mình thật ồn ào. Vậy rốt cuộc Trần tiên sinh đã từng có tình sử chưa? MC vẫn kiên trì hỏi, Lương Vi Ninh mệt mỏi quay đầu, đáp lời. Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn biết. 3 giờ chiều, đoàn công tác Trung Cảng chuẩn bị lên đường về nước. Trước khi ra sân bay, Cục trưởng Nghiêm dẫn đội ngũ đến tiễn. Hai bên đứng lại trao đổi đôi lời. Sau đó, Lương Vi Ninh và Từ Trú lần lượt lên xe theo sau anh. Khi chiếc xe thương vụ từ từ khởi động, Cục trưởng Nghiêm vẫn còn nhiều điều băn khoăn trong lòng. Sau một thoáng do dự, ông tiến tới, gõ nhẹ vào cửa kính xe phía sau. 2 giây sau, tấm kính màu tối hạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng nhưng sắc sảo của Trần Kính Nguyên. Cục trưởng đang định mở lời, thì anh đã cất tiếng trước. Không biết Cục trưởng Nghiêm có từng nghe câu, đứt đuôi để cầu sinh. Xin mời Trần tiên sinh chỉ giáo, tôi xin lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện người trong cuộc khó sáng tỏ, nhưng anh chỉ nói đến vậy. Tương lai của đảo Liên Vũ sẽ đi về đâu? Phụ thuộc vào việc cục trưởng có sẵn sàng buông bỏ những gánh nặng hiện tại để tiến lên với hành trang nhẹ nhàng hơn hay không? Buông bỏ gánh nặng, tiến lên nhẹ nhàng. Cục trưởng Nghiêm thầm lặp lại. Chẳng lẽ, ý của Trần tiên sinh là, khi ông ngẩng đầu, đoàn xe đã đi xa. Cục trưởng đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo, trong lòng không khỏi dậy sóng. 3 ngày đàm phán ở đảo Liên Vũ, không thể sánh được với một câu nói lúc chia tay. Đúng là Trần Kính Nguyên. Cách chương.